sachnói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi hết 12 chương của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. Và trước khi khép lại cuốn sách này, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần phụ lục cũng như những thông tin về tác giả. Phần phụ lục A là phụ lục về các thuật ngữ của UPS. Thưa quý thính giả, trong quá trình theo dõi quyển sách này, chúng ta thấy xuất hiện một số các thuật ngữ mà các thuật ngữ này chỉ dùng cho UPS. Cụ thể như sau: Big Brand, tên biệt hiệu của UPS. Brands, thuật ngữ dùng để chỉ đồng phục của lái xe. Bulk, gói lớn hơn mà không phù hợp trên kệ thường. Gọi tax, một tờ giấy mà yêu cầu lái xe dừng lại tại nhà một người ký hoặc địa điểm kinh doanh và nhận một gói được trả lại cho người gửi. Trung tâm, các thiết bị UPS tại địa phương nơi mà các gói hàng được đưa vào xe UPS để giao cho người nhận hàng. Trung tâm quản lý và giám sát phối hợp quá trình điều khiển của khu vực 10-80 tùy thuộc vào mật độ dân số. DIAD, thông tin mua thiết bị giao hàng tận nơi, máy tính cầm tay, người lái xe của UPS. Trên đó người nhận hàng ký để xác nhận giao hàng. Thế hệ thứ tư đang được sử dụng ngày hôm nay được biết đến như DIAD4. EDD, tăng cường DIAD Download, công nghệ mới cho DIAD4, trong đó thông tin cung cấp gói đã được tải về bằng thời gian điều khiển UPS báo cáo để làm việc. Các máy tính tổ chức các điểm dừng giao hàng bằng kiến thức của bưu kiện đến. Feeder, thuật ngữ UPS cho máy kéo remote, semi hoặc giàn khoan lớn được đặt ra đối với cùng một lý do, tiếp các gói hàng từ trung tâm đến trung tâm hoặc đến các trung tâm ngoại, có xe trung chuyển, thiết bị trung chuyển và thậm chí cả một bộ phận feeder. Hub, cơ sở UPS lớn hơn có khả năng phân loại, và một số trung tâm kiện hàng thông thường, mỗi khu vực đô thị có ít nhất một trung tâm. Xe kiện hàng, một chiếc xe giao hàng UPS không bao giờ được gọi là một chiếc xe tải. Ban đầu UPS muốn được biết đến như một công ty chuyển phát, không phải là một công ty vận tải đường bộ, vì vậy một số thuật ngữ thú vị đã ra đời. PAL, nhãn hỗ trợ trước khi bốc hàng, nhãn thông minh, khi điền đầy đủ vào thời điểm xuất xứ, cho phép hệ thống biết những gì đang đi đến một trung tâm phân phối. PAS, hệ thống hỗ trợ trước khi bốc hàng, kế hoạch trên máy vi tính với bộ nạp trước bến cho dừng tất cả các bưu kiện được bốc vào một chiếc xe giao hàng. PCM, truyền thông hội nghị trước công việc, giới thiệu tóm tắt cuộc họp được tổ chức bởi người giám sát UPS hoặc người quản lý tại đầu mỗi ngày làm việc để thông báo cho nhân viên UPS các sự kiện quan trọng hoặc sự thông tin trong báo khác mà họ cần biết. Pickup, đề cập đến vận chuyển thường xuyên, các nhân viên UPS dừng lại hàng ngày, cũng đề cập đến các gói lớn đưa đến trung tâm được tải lên trung chuyển và gửi đến trung tâm. Trước khi bốc hàng, các gói đến ở trung tâm đều được sắp xếp và được xếp lên xe đóng gói. Một xe đóng gói hàng trước là nhân viên UPS thực hiện các hoạt động trước khi bốc hàng. Cung cấp dịch vụ, mô tả nhân viên chính thức cho lái xe UPS. UPS Brand, màu UPS chính thức ban đầu là màu nâu Pullman, được đặt tên theo màu sắc của đường sắt George Pullman. Những chiếc xe nhưng có một chút thay đổi, bóng chính xác của màu nâu được đăng ký nhãn hiệu. Nhân viên UPS là toàn bộ các nhân viên của UPS. Worldport, trái tim 4 triệu mét vuông của UPS hoạt động tại Louisville, Kentucky, được trang bị với công nghệ mới nhất. Nó có 17.000 băng tải trải dài hơn 122 dặm, có khả năng phân loại 304.000 gói mỗi giờ và là nơi có 5.000 nhân viên UPS. Mặc dù vậy, cơ sở UPS lớn chưa từng có này hiện đang được mở rộng bằng khoảng 1/3. Phụ lục B, các hoạt động của UPS. Các hoạt động của UPS, các số liệu thống kê trên thế giới, được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1907 tại Seattle, Washington, trụ sở toàn cầu tại Mỹ. Atlanta, Georgia, UPS. Địa chỉ web toàn cầu www.ups.com. Chủ tịch và CEO Michael L. Eskew 2005. Doanh thu 42,6 tỷ đô. Nhân viên 407.200 trên toàn thế giới. Tại Mỹ bao gồm 348.400. Quốc tế gồm 58.800. Hoạt động đóng gói hàng. Doanh thu năm 2005 đạt 36,6 tỷ đô. Khối lượng vận chuyển năm 2005 đạt 3,75 tỷ gói hàng và tài liệu. Khối lượng vận chuyển hàng ngày 14,8 triệu gói hàng và tài liệu. Khối lượng vận chuyển hàng ngày theo đường không tại Mỹ là 2,2 triệu gói hàng và tài liệu. Khối lượng vận tải quốc tế hàng ngày 1,5 triệu gói hàng và tài liệu. Khu vực phục vụ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi địa chỉ ở Bắc Mỹ và châu Âu. Khách hàng 7,9 triệu khách một ngày, 1,8 triệu nhận và 6,1 triệu chuyển. UPS.com trung bình 10 triệu yêu cầu trực tuyến. Tiếp cận bán lẻ các cửa hàng UPS 4.400, hộp thư 1.300, trung tâm dịch vụ khách hàng UPS 1.000, các cửa hàng ủy quyền 17.000, các hộp phân phối UPS 40.000, cơ sở vận hành 1.788, đội giao hàng tận nơi 91.700 xe ô tô, xe tải, máy kéo, xe máy UPS Jet, máy bay 268, máy bay điều lệ 309, phân đoạn bay hàng ngày trong nước 1.071, quốc tế 767, sân bay phục vụ trong nước 400, quốc tế 377, trạm trung chuyển hàng không chính Mỹ, Louisville, Kentucky, Philadelphia, Pennsylvania, Dallas, Texas, Ontario, California, Rockford, Illinois, Columbia, South Carolina, Hartford, Connecticut. Ở châu Âu có Cologne, Bonn, Đức. Châu Á Thái Bình Dương gồm có Đài Bắc, Đài Loan, Pampanga, Philippines, Hồng Kông, Singapore. Châu Mỹ Latin và Caribe có Miami, Florida, Mỹ, Canada có Hamilton, Ontario. Chuỗi phân phối và vận chuyển. Doanh thu năm 2005 đạt 6 tỷ đô. Giải pháp chuỗi phân phối UPS. Các dịch vụ chính: cây service, kho vận và phân phối, giao thông vận tải và vận chuyển hàng hóa, hàng không, đường biển, nội địa, đường sắt, giao nhận hàng hóa, quản lý thương mại quốc tế, môi giới hải quan. Dịch vụ đặc biệt, bộ phận dịch vụ kho vận, sửa chữa và cấu hình kỹ thuật, thiết kế chuỗi cung ứng và lập kế hoạch, quản lý, cung cấp các bộ phận khẩn cấp, thiết bị. 1.000 cộng thiết bị ở trên 120 nước, 30 triệu feet vuông. Vận tải UPS, các dịch vụ chính, nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ ít hơn so với xe tải bờ biển này đến bờ biển bên kia. Giao hàng tận nơi, 6.700 máy kéo, 22.100 trailer, 200 trung tâm dịch vụ. Trên đây là phụ lục về các thuật ngữ của UPS và phụ lục về các hoạt động của UPS. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe về sự ghi nhận và cảm ơn. Nhà sáng lập phi thường của UPS, Jim Casey, đã viết nên cuốn sách này theo một cách nào đó. Những câu chuyện về ông và viết bởi ông đã truyền cảm hứng cho tôi, như cách mà nó đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người ở UPS. Tôi thường nhắc đến tên ông và qua đó truyền bá những lý tưởng của ông. Tôi xin cảm ơn những thành viên còn sống của gia đình Casey, đặc biệt là Paul Casey, cháu họ của Jim, người đã hỗ trợ phần khái quát cho Big Brand. Sally Casey Miller là một phần không thể thiếu trong quyết định viết cuốn sách này của tôi. Jim Casey, cháu họ, cũng đã cung cấp dữ liệu. Tôi thu thập thông tin từ các ghi chú, bức thư và đoạn trò chuyện cá nhân từ những người tiên phong tại UPS, gồm có Real Market Berthold, con gái của nhà sáng lập Evert Market, Frank Market, em trai của Evert, Russell Heavy Hodge, kỹ sư đầu tiên của UPS, và Ray McHugh, lái xe 5 năm an toàn đầu tiên. Tất cả những người tại UPS trong những năm qua đã làm nguồn cảm hứng cho cuốn sách này. Rất nhiều người nghỉ hưu đã cung cấp thông tin cho tôi và tôi rất biết ơn họ, bao gồm Gail Davis, Mike Grennan, John McHaley và Elda Williamson, người đã hỗ trợ Jim Casey làm các công việc thư ký. Steve McWell đặc biệt giúp tôi rất nhiều với việc trả lời các câu hỏi và gợi ý hướng đi. Các nhân viên hiện tại của UPS, Steve Goodrich và Jen Zorali, cũng đã cung cấp dữ liệu. Tất cả là nhờ nỗ lực của tập thể, giống như cách mà UPS làm việc trong 100 năm qua. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đại diện của tôi, Sally Van Hesma, đến từ cơ quan văn học Cattiglia, người đã làm nhiều hơn rất nhiều công việc bình thường của một người đại diện. Cô đã ôm lấy dự án này một cách nhiệt thành và giúp biên tập, viết lại, chỉnh sửa, sửa lỗi và nuôi dưỡng Big Brand từ khi mới là ý tưởng cho tới khi hoàn thành. Julie Cattiglia cũng đã hỗ trợ và chú ý rất nhiều. Hình thức cuối cùng của cuốn sách phần lớn là nhờ Ted Sheridan, một nhà văn, biên tập viên tài năng và cần mẫn, người đã làm việc rất sát sao với tôi để giúp đảm bảo câu chuyện của Big Brand Story được kể một cách quyến rũ và ăn khớp. Xin cảm ơn mọi người trong nhóm Choribet Wiley, đặc biệt là biên tập viên Neil Malis, người đã nỗ lực hết mình để biến cuốn sách này thành sự thực và đã truyền năng lượng cho toàn bộ nhóm GB bằng sự nhiệt tình của mình. Những người khác đã biên tập các bản thảo ban đầu và đề xuất rất nhiều gợi ý, như Ellie Betty và Sally Miller, biên tập viên của bản thảo thứ nhất, và Ed Robertson, người đã giúp biên tập bản thảo thứ hai. Tôi trân trọng nỗ lực của họ. Tôi thường tìm lời khuyên từ biên tập viên Jennifer Redmond của Sunbelt Publication. Rất nhiều viện bảo tàng, nhà lưu trữ tài liệu, báo chí và trường đại học đã giúp ích. Từ việc trả lời một câu hỏi đơn giản cho tới nghiên cứu chi tiết hơn, tôi đặc biệt cảm ơn trường đại học Washington và Viện Bảo tàng Lịch sử và Công nghệ tiểu bang Washington, Tòa án hạt Esmera tại Goldfield, Nevada, và Hiệp hội Lịch sử Goldfield. Và cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, tôi xin dành sự biết ơn chân thành tới vợ của mình, Lila, người đã thêu dệt nên nghĩa vụ xã hội của chúng tôi và thường xuyên động viên tôi dành sự chú ý vào dự án đánh dấu thời khắc nghỉ hưu này. Vừa rồi là sự ghi nhận và lời cảm ơn của tác giả tới tất cả các thành viên cũng như các tổ chức đã giúp hoàn thiện cuốn sách này. Và trước khi khép lại cuốn sách này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đôi điều về tác giả. Greg Mann có bằng cử nhân ngành báo chí, trường đại học Cal State Los Angeles và là biên tập viên ấn bản phẩm của United Parcel Service. Trước khi nghỉ hưu vào tháng 1 năm 1995, với thời gian phục vụ trên 34 năm, cá nhân ông biết mọi CEO của UPS, từ người sáng lập Jim Casey tới MySQ của hiện tại. Ông là chủ tịch của nhà nguyện Los Angeles và hạt County thuộc Hiệp hội Quốc tế các phát ngôn viên doanh nghiệp và được vinh danh là phát ngôn viên của năm bởi tổ chức đó. Ông cũng phục vụ ban giám đốc Hiệp hội Nhà văn ngoài trời California. Ông thường xuyên đóng góp vào một vài ấn phẩm và hiện thuộc đội ngũ nhân sự của San Clemente Journal. Các cuốn sách về Baja California của Niemann rất được yêu thích ở Nam California và Mexico. Baja Legends cũng đã giành một giải thưởng từ Hiệp hội Nhà văn ngoài trời California. Cuốn sách lịch sử của ông Palm Spring Legends Creation of a Desert Oasis xuất bản bởi Sunbelt Publication là cuốn sách bán chạy nhất ở một vài hiệu sách tại Nam California. Niemann làm việc cho UPS từ khi còn là thiếu niên thời năm 1957 đến năm 1958, dành 2 năm trong quân đội Hoa Kỳ và trở về vào năm 1961 làm lái xe giao nhận tại Hollywood, California. Được đào tạo vào buổi tối, ông được thăng lên vị trí quản lý tại Los Angeles, nơi ông đã biên tập tạp chí của công ty Big Idea ở Nam California trong nhiều năm, và sau đó ông đã điều phối việc biên tập nhiều ấn phẩm của công ty với vai trò giám đốc phòng truyền thông doanh nghiệp vùng West Coast. Niemann và vợ của mình Leila định cư ở Nam California. Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi về tác giả đã khép lại cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. Khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.